Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, Long mạch bí mật. Linh vĩ theo còn lại vĩ thú có chút khác nhau. Nó cũng không có thực thể. Phổ thông phong ấn thuật đối với nó không có tác dụng. Rasa tuy nhiên phong ấn Gara hành động, lại không thể ngăn cản linh vĩ động tác. A a a, linh vĩ gầm thét xông vào xa nhẫn quần chúng. Tản ra, tản ra. Rasa ra sức hô to một trận. Đáng tiếc vẫn hơi trễ. Xa nhẫn nhóm lần nữa thương vong thảm trọng. Phanh phanh phanh. Linh vĩ thân hình khổng lồ trắng trợn phá hư xa nhẫn kiến trúc. Phát ra một loại gần như biến thái cuồng cười. Lời nói nó bị Hozuki mang Jesu kiềm chế lâu. Lúc này mới có cơ hội phát tiết ra ngoài. Lên. Rasa mặt đen lên. Lần nữa khu động kim sa cuốn lấy linh vĩ. Sa phược cữu. Kim sa cấp tốc đem linh vĩ bao vây lại. Vô dụng. Linh vĩ thân ảnh xuất hiện lần nữa ở bên ngoài. Nó cũng là một cái linh thể. Muốn phải bắt được nó cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đệ tứ mục Kazekage đại nhân. Từ Lương cùng Mã Cơ đi vào Rasa trước mặt. Cái này đồ, vật rất lợi hại khó đối phó. Kazekage một người có chút cố hết sức. Bọn họ lập tức bên trên đến giúp đỡ. Ha ha ha. Linh vĩ khoa trương cười ha hả. Còn không có cười vài tiếng. Liền cảm thấy có chút không đúng. Ngay sau đó thân thể phanh một tiếng biến mất. Kazekage đại nhân. Cái kia ma vật đào tẩu. Mã Cơ kinh hỉ nói. Rasa một mặt âm trầm. Thật lâu mới nói. Không phải đào tẩu. Mà chính là bị người triệu hoán rời đi. Bị người triệu hoán rời đi. Chúng xa nhẫn hít vào khí lạnh. Cũng chính là nói. Cái này khó chơi ra hỏa là có chủ nhân. Cái này đồ, vật không có thực thể. Phổ thông nhẫn thuật đối nó không có tác dụng. Phong ấn thuật cũng vô hiệu. 10 phần khó chơi. Nếu có người cố ý dùng nó đến quấy rối xa nhẫn lời nói. Xa nhẫn liền sẽ lâm vào khổ chiến. Xem ra là có người muốn cảnh cáo một chút xa nhẫn. Bằng không hắn cũng sẽ không ở cái này trước mắt đi này ma vật lấy đi. Từ Lương thấp giọng nói. Không tệ, Rasa cũng chậm rãi gật đầu. Trừ lý do này bên ngoài, hắn cũng nghĩ không ra mặt khác lý do. Như vậy vấn đề đến tột cùng là ai đang cảnh cáo xa nhẫn đâu? Kazekage đại nhân, một tên ninja xuất hiện tại Rasa trước mặt. Chúng ta tại Konoha tai mắt truyền đến tin tức. Konoha phương diện cũng gặp tập kích. Tình hình theo chúng ta cái này bên trong không sai biệt lắm. Mà lại Konoha phương diện quản cái này đồ, vật gọi linh vĩ. Linh vĩ, Rasa cùng thủ hạ một trận kinh ngạc. Bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói cái này đồ, vật. Nguyên lai trên đời trừ 9 cái vĩ thú bên ngoài. Còn có gọi linh vĩ đồ, vật. Là hắn, Rasa trong lòng hiện lên dùng cả mình. Hắn chợt nhớ tới Hozuki mang Jesu cái kia như yêu nghiệt thiếu niên. Cũng chỉ có cái kia như yêu nghiệt thiếu niên có thể tìm tới loại này hiếm thấy ma vật. Mã Cơ, Rasa bỗng nhiên mở miệng nói. Lập tức phái sử giả qua vụ ẩn. Tăng tốc song phương quan hệ hợp tác. Cái gì? Mã Cơ không hiểu hỏi. Này Konoha phương diện đâu? Chấm ngoặc kép. Rasa định ra sách lược thế nhưng là tại Konoha cùng vụ ẩn ở giữa đung đưa không ngừng mọi việc. Đều thuận lợi, thân cận vụ ẩn tất nhiên sẽ xa lánh Konoha. Konoha sự tình trước để một bên đi. Rasa chậm rãi nói. Kazekage đại nhân, Mã Cơ kích động nói. Lục mậu đối chúng ta cũng 10 phần có lợi a. Dù sao phong chi quốc là đường bộ đại quốc. Ta biết rõ. Rasa bất đắc dĩ nói. Nếu như tiếp tục theo Konoha tăng tốc lục mậu kiến thiết lời nói. Lần tiếp theo cũng không phải cảnh cáo đơn giản như vậy. Các ngươi có nắm chắc đối phó cái kia không có thực thể linh vĩ sao? Mã Cơ nhất thời trầm mặc. Không có thực thể đồ, vật phải dùng phong ấn thuật. Tứ đại phong ảnh phong ấn thuật vô hiệu. Rất rõ ràng cái này đồ, vật cần phải đặc biệt phong ấn thuật. Nếu như không có chuyên môn phong ấn thuật, đối phó nó cái này đồ, vật đến sợ rằng sẽ 10 phần khó khăn. Kazekage đại nhân, ngài ý là nói, cái này đồ, vật là vụ ẩn phóng xuất. Chúng ta xa nhẫn nhưng không có đắc tội vụ ẩn. Từ Lương có chút phẫn nộ. Rasa trầm mặc một trận. Hắn cũng hy vọng không phải. Nhưng Konoha cũng gặp tập kích để hắn vững tin chuyện này. Cái này Linh Vĩ nhất định theo vụ ẩn có quan hệ. Lần này đến, vụ ẩn là cảnh cáo bọn họ. Lần tiếp theo chỉ sợ cũng sẽ không nhẹ nhõm. Ui ui ui, ta vẫn còn chưa qua nghiện đâu. Người liền gấp đem ta triệu hồi tới. Sa mạc bên trong, Linh Vĩ không được phàn nàn. Gaara thể nội u ám trình độ không thua gì Uchiha Sasuke. Đối với Linh Vĩ đến nói thế nhưng là một cái bổ dưỡng nơi tốt. Khó khăn hấp thu Gaara thể nội u ám chuẩn bị làm một vố lớn thời điểm. Hojuki mang Jesu hợp thời đem hắn gọi trở về. Cái này khiến Linh Vĩ 10 phần khó chịu. Tốt, có chừng có mực đi. Hojuki mang Jesu cười tủm tỉm nói. Hắn sở dĩ đến xa nhẫn. Konoha chính là vì cảnh cáo một chút Rasa. Không muốn theo Konoha đi được quá gần. Cũng không phải là muốn cho xa nhẫn mang đến quá lớn thương hại. Dù sao xa nhẫn vẫn là tại vụ ẩn lôi kéo phạm vi bên trong. Hừ, Linh Vĩ lạnh hừ một tiếng. Không nói lời nào, gặp được loại này chủ nhân. Nó liền xem như thiên cổ ma thú cũng giống sủng vật đồng dạng nghe lời. Nếu không cũng là phòng tối đãi ngộ. Linh Vĩ mới không muốn bị nhốt tiến phòng tối đâu. Cho nên, nó nên im miệng thời điểm im miệng. Nó gây không được lẫn mất lên được rồi đi. Chờ nó có ý hướng một ngày trở nên cường đại. Chuyện thứ nhất liền muốn xử lý Hojuki mang Jesu. Nghe nói nơi này có cái lâu lan cổ quốc. Hojuki mang Jesu tự hồ nhớ tới cái gì? Cười mỉm hướng Linh Vĩ hỏi. Có vẻ như gia hỏa này sinh hoạt trăm ngàn năm. Biết rõ sự tình cũng tương đối nhiều một điểm. Nội dung cốt truyện bên trong có chút không có giải thích rõ ràng. Có lẽ gia hỏa này biết rõ muốn nhiều một chút. Lâu lan cổ quốc, Linh Vĩ sững sờ một chút. Nó nỗ lực nghĩ một hồi. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Người nói là đầu kia lười long. Lười long, Hojuki mang Jesu hơi hơi kinh ngạc. Nói, cũng là lâu lan cổ quốc trong truyền thuyết long mạch sao? Nội dung cốt truyện bên trong tựa hồ. Có như thế một tiết. Lâu lan cổ quốc một chỗ lòng đất có một đầu long mạch. Thông minh lâu lan người lợi dụng long mạch lực lượng chế tạo vũ khí. Thúc đẩy khôi lỗ. Chế tạo quân đội. Cực thịnh nhất thời. Bất quá. Liền xem như ở kiếp trước. Hojuki mang Jesu cũng không có biết rõ ràng cái này đồ. Vật đến tột cùng là cái gì. Có loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác. Trở về không đuôi trong miệng thế mà biến thành đầu kia lười long. Long mạch, Linh Vĩ nhịn không được khịt mũi coi thường. Nhân loại có bộ dáng như vậy. Đối không biết đồ, vật đều sẽ mang theo một loại nào đó thần bí danh hiệu. Long mạch, ha ha, trên thế giới nào có những cái kia đồ, vật. Kỳ thực lâu lan quốc phía dưới là một tòa núi lửa hoạt động. Bên trong có cái kỳ quái gia hỏa. Có người gọi nó thần long. Mà chúng ta gọi nó lười long. Lười long, Hojuki mang Jesu có chút yên lặng. Cái tên này cũng có chút khôi hài. Linh Vĩ nhàn nhạt nói. Nói đến, nó theo ta cũng là giống nhau mà sinh. Đều là từ lục đạo bảo dương sinh ra. Cùng ta hơi có chút khác biệt. Đầu này lười long ưa thích viêm nhiệt địa phương. Càng là viêm nhiệt càng là hợp nó khẩu vị. Viêm nhiệt địa phương. Hojuki mang Jesu nhíu mày nhìn xem Linh Vĩ. Đã đều là từ lục đạo bảo dương tạo ra. Tự nhiên cũng đều là mọi người u ám tâm lý sản phẩm. Như vậy con rồng này tự nhiên cũng cần thôn phệ mọi người trong lòng u ám. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.